Quy 1 chương 444, AdVS Blue. Chương 444, AdVS Blue. Ad hỏi nói sững sờ, bất quá hắn xác thực có quyết đấu hứng thú, đơn độc huấn luyện bất quá là đóng cửa làm xe, tốt nhất huấn luyện tự nhiên là cùng thực lực mạnh mẽ chèn nở đối chiến, dạng này không chỉ có thể đền bù không đủ, càng là có thể gia tăng chèn nở kinh nghiệm thực chiến. Từ nhỏ đến lớn, song phương không chỉ có là riêng phần mình hảo hữu, đồng dạng cũng là đối thủ, tựa như kia một viên câu đi lên bị chia làm hai nửa bộ kệ bạn đồng dạng, có lẽ khi đó liền chú định hai người thuộc về trời sinh đối thủ. Hai người có thể nói là các có cơ duyên, Ad là mượn nhờ vận khí cùng kinh ngộ, mà bờ lưu ngoại trừ bản thân thiên phú hơn người bên ngoài, trọng yếu nhất ngược lại là tự dọ phệ sổ hoặc cháu trai. Tự dọ phệ sổ hoặc ngoại trừ tại trong liên minh có được địa vị cực cao bên ngoài, hắn còn có được nghịch thiên quan sát kỹ năng. Từ khi bờ lưu trên sỉ vợ cổn phở rèn sở tiếp bại Ad về sau, cuối cùng lựa chọn kiêm chức nghiên cứu viên con đường, mà hắn học tập đối tượng chính là gia gia của hắn tự dọ phệ sổ hoặc. Cũng là bởi vì đây, giống như đoạn trần, bờ lưu đồng dạng từ tự dọ phệ sổ hoặc kia lấy được quan sát kỹ năng, mặc dù rất nhiều thời gian bờ lưu đều đang nghiên cứu bộ kẹm mẩn, nhưng ở ngẫu nhiên ra ngoài tình huống dưới, vẫn như cũ thu phục không ít chất lượng tốt bộ kẹm mẩn. Cũng là bởi vì đây, bờ lưu thực lực trước mắt rõ ràng muốn so sỉ vợ cồn phở rèn sở thời kỳ mạnh lên rất nhiều, giống như Ad đạt đến chuẩn thiên vương đỉnh phong. Song phương đều có cường đại số phận, tương lai thế tất có thể thành tựu thiên vương ghế, đồng thời cũng có vấn đỉnh chạm thì hòn khả năng. Bởi vì tiềm lực quá lớn, giống như Hạ Dịch Sơn, hai người đồng dạng trở thành liên minh trọng điểm quan sát đối tượng, là liên minh ngôi sao tương lai. Tốt lần trước ta thắng, lần này ta sẽ còn tiếp tục thắng được đi. Ad không yếu thế chút nào nhìn chăm chú bờ lưu, trong hai mắt đồng dạng tràn đầy chiến ý. Bờ lưu tự nhiên biết Ad thực lực rất mạnh, đang nghe đối phương đồng ý cùng mình sau quyết đấu, không khỏi có chút không kịp chờ đợi. Cũng là ở thời điểm này, Bờ Lu thấy được đứng ở một bên Đoạn Trần. Ánh mắt gì Đoạn Trần trong lòng buồn bực không thôi, trong lòng oán thầm hai người không hổ là trời sinh cơ hữu tốt, mình một người sống sờ sờ liền đứng ở bên cạnh, đến lúc này Bờ Lu mới rốt cục phát hiện. A, đây không phải Thương Khung nghiên cứu ra nha, chẳng lẽ ngươi kết thúc lữ hành? Bờ Lu lúc nói chuyện, trong mắt của hắn mang theo điểm ghen ghét, hắn biết rõ trước mặt Đoạn Trần trở thành nghiên cứu viên vẹn vẹn chỉ có thời gian nửa năm, liền may mắn tấn thăng nghiên cứu ra, nhanh như vậy tấn thăng sở tốc độ làm sao không để Bờ Lu ghen ghét. Chủ yếu nhất vấn đề không phải cái này, mà là Bờ Lu trở thành nghiên cứu viên khoảng chừng 5 năm. Cho tới bây giờ vẫn không có tấn thăng. Ừm, Indigo tợ lệ tỷ ổ cổn phở rèn sở sắp bắt đầu, ta chuẩn bị tại phụ cận đặt huấn một đoạn thời gian, lại đi tham gia Indigo tợ lệ tỷ ổ cổn phở rèn sở. Đoạn Trần ra vẻ không nhìn bờ lu ghen ghét, căn cứ không nhớ người ghen là tầm thường ý nghĩ trả lời. Dạng này à, hy vọng ngươi có thể trên Indigo tợ lệ tỷ ổ cổn phở rèn sở cầm tới thành tích tốt đúng, ta giới thiệu cho ngươi một chút, đây là Dilia Aji nhi tử As. Bờ lu chúc phúc một chút Đoạn Trần về sau, liền bắt đầu giới thiệu song phương, tại đem As giới thiệu xong về sau, mới chỉ vào Đoạn Trần nói ra, As, đây là Thương Cung, là chúng ta hoặc sở nghiên cứu ra. Tại bờ lưu giới thiệu xong xuôi về sau, Đoạn Trần cùng Ad lẫn nhau khách khí thăm hỏi một câu, cũng coi là sơ bộ quen biết. Thương Cung, ngươi tới thật đúng lúc, ngươi tiến đến lúc sung làm một chút trọng tài thế nào? Tại nhận biết về sau, có chút như quen thuộc Ad đối Đoạn Trần nói. Câu còn không được bất quá tranh tài quy tắc là cái gì? Loại chuyện này Đoạn Trần tự nhiên không có cự tuyệt, đồng dạng hắn cũng muốn nhìn một chút hai người thực lực cụ thể. Liên dùng 3 cặp 3A đây là có thể nhất thể hiện chèn nở năng lực phương thức. Tốt, liên dùng 3 cục 2 thăng chế. Hai người tại xác định quy tắc tranh tài về sau, mang theo Đoạn Trần đi tới hoặc sở nghiên cứu trong hậu viện. Gió mát nhẹ nhẹ, nương theo lấy trận trận hương hoa, nơi này có đại lượng bộ kẻ mẩn, đại bộ phận đều là một chút chèn nở gửi nuôi ở chỗ này, cũng có một phần nhỏ thuộc về hoang dại bộ kẻ mẩn. Ba người tới hậu viện một khối sân bãi bên trên, đây là đã sớm tồn tại sân bãi, cũng là trong hậu viện duy nhất một cái. Ad cùng bờ lưu đứng tại sân bãi hai bên, mà Lâm Thời Mạo xưng làm trọng tài Đoạn Trần thì là đứng ở một bên, bắt đầu tuyên bố quy tắc tranh tài. Tiếp xuống sẽ tiến hành chèn nở khiêu chiến thi đấu song phương theo thứ tự là Ad cùng bờ lưu song phương riêng phần mình hạn dùng 3 con bộ kẻ mẩn, kỹ năng số lượng không làm hạn chế. Hiện tại, tranh tài bắt đầu. Tại Đoạn Trần tuyên bố xong quy tắc về sau, song phương cùng nhau từ bên hông móc ra một viên bộ kẻ bạn. Đi thôi, liền quyết định là ngươi. Hai người gần như đồng thời ném ra bộ kẻ bạn, trên đồng cỏ hiện lên hai trận bạch quang, xuất hiện hai con thần thái khác nhau bộ kẻ mẩn. Ad bên này phái ra nội vợ, mà bờ lưu dùng thì là Ad Canin. Song phương dẫn đầu phái ra đều là cao tốc độ bộ kẻ mẩn, bởi vì nội vợ không thuộc về cạn tô địa khu đặc thù bộ kẻ mẩn, Đoạn Trần tự nhiên nhìn không ra nó cụ thể tư chất. Bất quá có thể trở thành Ad mang theo người bộ kẻ mẩn, thực lực cùng tư chất tự nhiên không tầm thường. Bất quá Ad nội vợ mặc dù không tệ, nhưng bởi vì thu phục thời gian hơi ngắn, thực lực cũng liền có thể nghĩ. Blue Ad Canin Đoạn Trần ngược lại là có thể nhìn ra, bất quá cái này Ad Canin chỉ có thượng phẩm tư chất, mà không phải Đoạn Trần trong tưởng tượng cực phẩm. Xem ra song phương trận đầu đều là đánh lấy làm nóng người chủ ý, nhìn thấy hai người cái thứ nhất bộ kẻ mẩn, Đoạn Trần trong lòng nghĩ như thế nói. Song phương đều là cao tốc độ cao bạ sở sở tạt bộ kẻ mẩn, bất quá từ vừa mới bắt đầu, song phương không hẹn mà cùng triển khai cứng rắn lý nặc liệu, đáng tiếc lại là 8 lạng nửa cân, song phương ai cũng không có chiếm được tiện nghi. Cũng là lần này liệu mạng bên trong, Đoạn Trần sơ bộ kết luận Ad nội vợ có thượng phẩm tư chất. Mắt thấy tại liều mạng bên trong không có chiếm được tiện nghi, Song Phương bắt đầu chỉ huy riêng phần mình đến bộ kẹ mẩn thi triển chiến thuật. Bởi vì hai bên đều là cao tốc độ bộ kẹ mẩn, tự thân đều có một chút sở bịt bụt gia tốc kỹ năng, có được kỳ cao năng lực né tránh, có thể nói cái này hoàn toàn là một trận sở bịt tốc độ so đấu. Sân bãi bên trên, liền thấy hai đạo tàn ảnh đang không ngừng công kích né tránh, sở bịt tốc độ nhanh đến để mắt người thường khó mà thấy rõ tình trạng, hai con bộ kẹ mẩn hoàn toàn phát huy ra mạnh nhất thực lực. Song Phương năng lực né tránh mặc dù cực nhanh, nhưng luôn có trúng đích thời điểm, bởi vì hai con bộ kẹ mẩn tần suất công kích cực nhanh. Song Phương thể lực bắt đầu nhanh trong sói mòn, rất nhanh tới gần cực hạn, thắng bại rất có thể ngay tại trong nháy mắt. Q Quy 1 chương 445, bạo loại vực chủ. Chương 445, bạo loại vực chủ. Trên trận, Ặc Nội Vở cùng Blue Ặc Cạn Nhĩn đối diện phát sinh va chạm, bất quá Ặc Cạn Nhĩn thể trọng càng nặng, chiếm cứ một chút thượng phong. Nội Vở thân hình lão đảo bắt đầu bay ngược, bởi vì thể lực đạt đến cực hạn, thân thể nhìn qua có vẻ hơi cứng ngắc. Ngay tại lúc này, dùng thở là mẹ giờ Blue đương nhiên sẽ không buông tha cơ hội khó có này, dưới sự chỉ huy của hắn, Ặc Cạn Nhĩn há mồm phun ra một đạo cực kỳ tráng kiện hỏa diễm trụ, hướng Nội Vở cấp tốc phóng đi. Nội Vở, nhanh lên tránh đi, Ặc xem xét phía dưới kinh hãi, muốn chỉ huy Nội Vở tránh đi phở là mẹ giờ ở. Nội Vở cạn kiệt hết sức tránh né, có thể bởi vì thể lực đại lượng sói mòn, khiến cho có lòng không đủ lực, cuối cùng bị ngọn lửa trụ quẹt vào một bên cánh, từ trên bầu trời thẳng tắp rơi xuống, quẳng xuống đất. Bành! Trầm muộn âm thanh âm vang lên, Nội Vở trên mặt đất vùng vẫy một hồi, cuối cùng nghiêng đầu một cái, đã mất đi năng lực chiến đấu. Nội Vở mất đi năng lực chiến đấu, trận này từ Blue Ặc Cạn Nhĩn đạt được thắng lợi, mời hai vị tuyển thủ chuẩn bị xuống một cái Pokémon. Sung làm lâm thời trọng tài Đoạn Trần vội vàng chạy đến Nội Vở trước mặt, đợi xác định Nội Vở không cách nào tiếp tục chiến đấu về sau, lúc này mới tuyên bố tranh tài kết quả. Ha ha ha! Ặc, lần này xem ra là ta giành trước tại tháng dưới đệ nhất trận về sau, Blue lộ ra vô cùng hưng phấn. Theo Blue, mỗi lần nhìn thấy Ặc bị đả kích, tâm tình của hắn đều sẽ trở nên tương đương thư sướng. Khoan đắc ý, chỉ là trước nhường ngươi một ván thôi, trận thứ hai mới là ta phản kích thời điểm mắt thấy kình địch Blue trước thắng một trận, Ặc sắc mặt lập tức hơi khó coi. Tì cạ tì cạ. Đúng lúc này, Ặc bên người tiệp chủ bắt được gà sống quần, đối Ặc kêu lên, ánh mắt bên trong tràn đầy chiến ý. Bởi vì tiệp chủ nguyên nhân, Ặc lập tức đem vừa mới móc ra bộ kệ bạn thu hồi, chỉ huy tiệp chủ ra sân. Là tiệp chủ à? Vậy liền giao cho ngươi Blue không có biểu hiện ra ngoài ý muốn, sau đó ném ra ngoài một viên bộ kệ bạn. Quang mang thời gian lập lòe, một cái lông tóc bóng loáng tỏa sáng ủm bờ rồng xuất hiện ở sân bãi bên trên. Cái này ủm bờ rồng là Blue tùy thân bộ kệ mẩn, cùng Blue quan hệ một mực tương đương mật thiết, mặc dù dáng người nhỏ nhắn xinh xắn nhưng là hắn thực lực không dung kinh thường, am hiểu lấy hoa lệ thân hình tránh đi công kích của địch nhân. Tại mấy năm trước, Blue vừa vặn gặp được từ Valencia Island trở về As, dù lúc ấy còn không có tiến hóa hệ vì đánh bại As chủ. Đợi đến hệ vì tiến hóa thành ủm bờ rồng về sau, bọn hắn vẫn như cũ duy trì rất tốt hữu nghị. Đương nhiên, nếu như không phải độ thân mật đạt tới mát trị số, hệ vị cũng sẽ không tiến hóa thành ủm bờ rồng. Theo Blue, mấy năm trước hệ vị liền có thể đánh bại chủ, như vậy tiến hóa ủm bờ rồng tỷ số thắng tự nhiên lớn hơn. Blue ý nghĩ có chút ngây thơ, nếu như là cái khác bộ kẹ mần còn dễ nói, nhưng Aspip chủ lại không thể dùng lẽ thường để cân nhắc. Mọi người đều biết, Aspip chủ bắt đầu cuồng bạo thực lực ngay cả lệ gần đại dị bộ kẹ mần đều có thể chống đỡ. Đương nhiên, yếu lên thời điểm thậm chí bị tân thủ chèn nở bộ kẹ mần đánh bại, có thể nói tương đương không ổn định. Tựa như là Đoạn Trần vậy chỉ có thể biến hóa hai chủng tiến hóa hình thái kỳ dơ lì ạ. Sinh hồng sắc da lúc ấy có thể biến hóa ba chủng tiến hóa hình thái heavy, cùng rỗ vạn ni bệ ý hiệu đồng dạng, Aspip chủ đồng dạng khá đặc thù. Chỉ bất quá loại này đặc biệt tương đương kỳ quái, mặc dù trạng thái bình thường chiếm đa số, nhưng thỉnh thoảng sẽ trạng thái bạo loại vượt cấp khiêu chiến, đương nhiên cũng sẽ xuất hiện cực độ suy yếu mà bị tân thủ bộ kẹ mần vò ngược tình cảnh, chiến lực lưu động trên lệch rõ ràng, nói đơn giản liền là không ổn định. Loại tình huống này khả năng cùng bộ kẹ mần gen có quan hệ, bởi vì quá mức phức tạp, tối thiểu thế giới này khoa học còn không cách nào đem giải mã ra. Khi nhìn đến xuất chiến chính là bờ rộng về sau, tiệp chủ trong mắt chiến ý càng phát ra nồng đậm, hiển nhiên không có quên mấy năm trước trận kia thất bại. Blue làm sao lại phái bờ rộng ra sân đâu? Lần này xong, tiệp chủ rõ ràng có bạo loại khuynh hướng mạo xưng làm trọng tài Đoạn Trần khi nhìn đến tiệp chủ về thần thái biến hóa lúc, không khỏi vì Blue mặc niệm. Nếu như Blue phái ra cái khác bộ kệ mẩn còn dễ nói, có thể phái ra bờ rộng tình huống liền rõ ràng không đúng. Quỷ ở tắc. Chúng ta cũng dùng quỷ ở tắc. Tranh tài bắt đầu về sau, hai thanh âm của người tuần tự vang lên, từ hai người chỉ huy đến xem, tựa hồ ai cũng không muốn bại bởi đối phương. Tiệp chủ cùng bờ rồng cùng nhau hóa thành bạch quang, lấy mắt thường nhìn không thấy sợ tốc độ ở đây bên trên tranh phong tương đối. Ngẫu nhiên có va chạm thanh âm truyền ra, ngoại trừ việc không liên quan đến mình Đoạn Trần bên ngoài, đối chiến song phương biểu lộ đều rất nghiêm trọng. Mấy cái trong chốc lát, một thân ảnh bị một đạo khác đụng bay, lập tức thoát ly quỷ ở tặc trạng thái, té ngã ở đây gần mặt đất. Đám người xem xét, mới phát hiện là bờ lưu bờ rồng. Làm sao có thể? Dùng xa đạo bạn bờ lưu trong mắt có chút không dám tin, bởi vì hắn biết rõ bờ rồng thực lực, thân là hắn tùy thân bộ kẹm mẩn, hắn bờ rồng thế nhưng là sơ bộ lĩnh ngộ áo nghĩa tồn tại. Tự nhiên hoàn toàn không phải bình thường bộ kẹ mẩn chỗ có thể chống đỡ. Dưới sự chỉ huy của Blue, ủm bờ rồng cấp tốc ngưng tụ ra một viên to lớn đen nhánh xạ đảo bạn, phi tốc phóng tới Pichu. Làm tốt, Pichu, sau đó sử dụng thân đỡ tuân tà không có lựa chọn tránh né, mà là lựa chọn liều mạng. Pichu gương mặt hai bên điện khí túi lóe ra tia lửa điện, đem điện khí trong túi sở tọc ái điện lực phóng xuất ra, quanh thân trong nháy mắt liền bị kinh người sở bạc điện quang bao phủ, nhưng sau khi ngưng tụ ra một đạo đường kính thô đạt mấy thước dòng điện, cùng đánh tới xạ đảo bạn phát sinh va chạm. Cả hai giằng co một chút, sau đó tại Blue ánh mắt bất khả tư nghị bên trong, dòng điện đánh tan xạ đảo bạn, sau đó dư thế không giảm trúng đích ủm bờ rồng. Bởi vì uy lực quá lớn, sân bãi lập tức hiện lên đại lượng bụi bặm, khiến người khó mà thấy rõ tình cảnh bên trong. Đoạn Trần nhìn đến nơi này, lập tức cùng nó ẹn tỉ ổng cùng nhau sử dụng cồn phở xỉ ẩn niệm lực, đem bụi bặm cấp tốc gạt ra. Trong chớp mắt, sân bãi lập tức lại trở nên rõ ràng. Lúc này sân bãi bên trên, một cái sâu đạt mấy thước to lớn cái hố hình thành, vết thương chồng chất ủm bờ rồng nằm tại cái hố bên trong, sau đó một mặt quật cường từ cái hố bên trong đứng lên. Trở về đi, ủm bờ rồng mặc dù ủm bờ rồng còn có sức tái chiến, nhưng Blue không có chút gì do dự thu hồi ủm bờ rồng. Hiển nhiên tương đối mặt mũi mà nói, Blue càng quan tâm vẫn là mình bộ kẻ mẩn.